Chỉ là tôi chưa nghe thấy dùng kiến để trị phong thấp. Tôi chưa nghe nói là dùng kiến để giải độc bao giờ. Hay có lẽ là dĩ độc trị độc cũng nên. Đúng rồi, các anh không phải là có một nhóm nữa hay sao? Trắc Mộc Cường Ba lại nói chuyện nghe tin về những người bạn trong nhóm phượt của Xin ở chỗ người Cù Quê. Xin rất quan tâm, liền hỏi han thêm về bốn người bạn gốc Á kia. Trắc Mộc Cường Ba chỉ biết rất ít nên không nói được gì nhiều. Thành ra cuối cùng Xin phải kể cho bọn Trắc Mộc Cường Ba các bạn mình thế nào, thế nào, thế nào. Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc nhận ra Xin hết sức sùng bái người gốc Á tên là Kít đã tổ chức chuyến đi lần này. Cả người như Xin mà cũng tôn kính như vậy thì Trắc Mộc Cường Ba cũng muốn gặp thử một lần cho biết. Nói chuyện một lúc, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên hỏi: nhìn phía trước xem, có cái thứ gì trôi tới kìa. Trương Lập nhổm người ra nói: cái gì mà làm cho Trắc Mộc Cường Ba thiếu gia kinh ngạc đến thế? Không phải là cá ăn thịt người đi chứ? À, đó là cá quỳ. À mà không, sông Putumayo cũng có cá quỷ à? Phía trước có một con cá kéo theo cái đuôi dài thượt bơi qua bè gỗ của họ. Chỉ thấy thân cá bèn bẹt như cái đĩa, đường kính độ 1 mét, biên vây dập dờn quạt nước, toàn thân vàng óng, có vằn vẹt màu đen phủ khắp, nhìn trông cũng hơi rợn người. Xin liếc nhìn rồi mỉm cười giải thích: không có gì đâu, một con cá hoàng đế châu Mỹ thôi, có thể coi là họ hàng xa với cá quỳ và cá đuối. Đừng có nhìn vào những vằn vẹt giống như da hổ da báo kia mà tưởng lầm, thực ra nó không có chủ động tấn công người đâu, nhiều nơi còn nuôi nó để làm cá cảnh nữa đó. Trương Lập nói: thoạt nhìn đúng là cũng sợ ra phết. Cá hoàng đế, đáng lẽ phải gọi là cá cọp thì đúng hơn. Những vằn vẹt đó thì cứ như là cái da hổ. Xin nói: không sai, nó còn có một cái tên nữa là cá cọp. Thực ra trong rừng nguyên sinh này, chỉ cần là những loại động vật, thực vật có thể nhìn thấy được thì mức độ nguy hiểm của chúng đã giảm đi một nửa rồi. Những thứ mà không nhìn thấy được đó phải là đáng sợ nhất. Câu này gần giống như y hệt những gì mà Ba Ba Tu đã nói. Trắc Mộc Cường Ba không ngoảnh đầu lại nhưng vẫn hỏi: những thứ không thấy là ý gì? Xin đáp: lấy ví dụ nha, con cá hoàng đế châu Mỹ kia, nó ở đó hình dáng như vậy, trừ khi là muốn ăn thịt nó, còn những loài động vật khác thì đã thấy nó từ trước rồi, hoặc là sớm tránh đi, hoặc là đã có chuẩn bị phòng ngự. Cả con người cũng không ngoại lệ. Nhưng mà ở trong nước còn có một loại cá gần như trong suốt, dài không quá mấy cm, thân thể thì như con nòng nọc, cái vùng bụng có nang. Bọn chúng sống bằng cách hút máu động vật lớn, gọi là cá hút máu châu Mỹ. Khi các loài động vật lớn đến bờ sông uống nước hoặc tắm rửa, không để ý là sẽ bị chúng bám vào ngay, sau đó ngoác miệng ra mà hút máu. Còn một loại nữa thuộc loại cá nheo, là cá nheo ký sinh Amazon, cũng là một loại cá hết sức nhỏ. Bọn chúng thích chui vào qua đường sinh thực khí hoặc là cơ quan bài tiết của động vật, rồi ăn sạch sẽ nội tạng bên trong. Loài cá đó làm cho phụ nữ các bộ lạc ở vùng Amazon này vô cùng khiếp sợ. Nếu tắm ở chỗ nước ngang bụng, nhất thiết phải đeo một thứ dụng cụ đặc biệt bảo vệ. Bây giờ ở một số nơi vẫn còn bán những cái thứ đó đấy, có điều chỉ là dùng làm đồ lưu niệm mà thôi. Nhạc Dương không hiểu: nè, những cái động vật mà anh vừa nói vẫn nhìn thấy được mà, Chỉ là hình thể chúng nhỏ khiến cho người ta không đề phòng được thôi. Xin suy nghĩ hồi lâu rồi nghĩ ra một cách nói thích đáng. Nè, trước khi người ta phát minh ra penicillin, chỉ cần một bệnh dịch bình thường cũng tức đoạt đi cả ngàn cả vạn sinh mạng. Dịch hạch, lao phổi, kiết lỵ, rất nhiều bệnh dịch đã từng được coi là không có thuốc trị. Ngày nay chúng ta đã biết nguyên nhân căn bản gây ra cái bệnh dịch đó là vi khuẩn. Vi khuẩn là một loại sinh vật, bọn chúng tồn tại trong không khí, đâu đâu cũng có. Còn mắt thường của chúng ta thì căn bản không thể nhìn thấy chúng. Trắc Mộc Cường Ba hiểu ra, gật gù nói: "Ừ, thì ra là vi khuẩn. Vậy thì đối với chúng ta đâu phải là chuyện nguy hiểm gì." Một trong những đồ thiết yếu của họ là các loại kháng sinh mới nhất, tốt nhất. Nếu là vi khuẩn truyền nhiễm, gần như là có thể tự chữa khỏi được. Xin châu mày, lắc đầu: "Không, không, không phải. Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ muốn giải thích thế nào là các loại sinh vật không nhìn thấy được thôi. Không có nhất thiết chỉ có vi khuẩn. Thực ra trong rừng rậm, các sinh vật không thể nhìn thấy như vi khuẩn là rất nhiều. Chẳng hạn như chân khuẩn virus, trùng rận, rickettsia, thể xoắn ốc. Còn có rất rất nhiều loài vi sinh vật mà có lẽ đến nay còn người ta còn chưa biết rõ. Trong thế giới của chúng ta, lớn ăn nhỏ là định luật phổ biến. Nhưng mà trong thế giới của vi sinh vật, định luật này hoàn toàn ngược lại. Càng nhỏ thì càng có ưu thế, đặc biệt là khi chúng tấn công các sinh vật lớn. Cho đến nay, loài người chỉ mới đề kháng được vi khuẩn mà thôi. Còn đối với các loại vi sinh vật khác, hiệu quả của thuốc vẫn kém lắm. Giải thích như vậy cuối cùng cũng khiến cho bọn Trắc Mộc Cường Ba hiểu ra, nhưng lại làm cho bốn người càng căng thẳng hơn. Làm sao để đối phó với những sinh vật mà mắt thường không thể nhìn thấy đó đây? Xin mỉm cười nói tiếp: "Thực ra cũng không cần căng thẳng thế đâu. Bản thân con người đã có một cái hệ thống miễn dịch. Nếu những vi sinh vật kia đáng sợ như thế, vậy thì thế giới này sớm đã là của chúng rồi. Còn đâu mà những loài vật lớn hơn nữa chứ. Nè, nhìn kìa, đàn cá bảy màu kia bơi thật là khoan khoái. Đó là thứ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta, cần phải hưởng thụ chứ không cần phải sợ hãi chúng." Lúc đàn cá bơi qua trước mặt, Xin chống tay xuống bè gỗ, cúi đầu xuống hết cỡ, áp mặt sát mặt nước quan sát chúng, rồi kinh ngạc thốt lên: "Nhìn xem, chúng có thể biến đổi ra 7 loại màu khác nhau. Wow, đây là một loại hiếm nhất đấy." Trương Lập và Nhạc Dương đều cúi đầu xuống quan sát. Thân cá mỏng dẹt, bên trên có đốm vảy cá lấp lánh dưới ánh mặt trời, làm thân mình nó như hiện đủ lên 7 sắc cầu vồng: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. 7 màu hòa lẫn vào nhau, lấp lánh rạng ngời. Đặc biệt là khi cả đàn cùng bơi qua, lấp lánh sáng rỡ, tổ hợp lại thành các hình dạng khác nhau rực rỡ trong làn nước, cảm tưởng như đang xem một cuộc biểu diễn ballet dưới nước, vừa thanh nhã lại vừa linh động, làm người xem cũng thấy thoải mái trong lòng. Bao nhiêu mệt mỏi phiền luyện đều gạt hết sang một bên. Xin giới thiệu, loại cá thường ở hạng này như thế này đó thì ở thị trường châu Âu có thể bán lên tới 20.000 đô một con. Thật tiếc quá, mấy ảnh của tôi lại bị quân du kích tịch thu mất rồi. Dọc đường, sông nước, rừng cây đều rất u tĩnh. Lá cây xào xạc, nước chảy róc rách. Lũ khỉ vượt thỉnh thoảng lại rút lên những cánh chim chao liệt trên nền trời xanh thẳm. Phong cảnh đẹp như một bức tranh. Cộng thêm một hướng dẫn viên du lịch cái gì cũng biết như Xin nữa, bốn người cảm thấy đây mới đúng là một cuộc tham quan du lịch thật sự, tuyệt đối hơn nhiều so với cứ phải trốn chui trốn nhủi như là lũ chuột trốn mèo lúc trước. Hey, con chim kia mỏ to chưa kìa? Xin chỉ lên một cây lớn bên bờ, thân cây thẳng dốc, tán xòe rộng như một cái ô khổng lồ. Một con chim cánh đen bụng vàng đậu trên cành cây, toàn thân tắm trong ánh mặt trời. Cái mỏ màu vàng to như cái liềm phát ra những âm thanh chói tai như là đang cất tiếng ca vang, kêu gọi đồng bọn đến vậy. Trương Lập và Nhạc Dương lấy làm hứng thú, không ngừng lanh chanh hỏi này nọ kia để xin giải thích. Ba Tang thì gối đầu lên cánh tay, nằm ngửa ra bè gỗ, lạnh lùng quan sát bầu trời. Phía trên lướt qua một đám mây trắng lành. Đó là gì thế? Ồ, là gà lôi châu Mỹ. Nhìn thấy chưa? Chúng đang bay lượn trên không để chọn phối ngẫu đấy. Thông thường chỉ có một con chim mái thôi, nên lũ chim trống phải ráng hết sức biểu diễn những điệu múa đẹp nhất thì mới được con chim mái để mắt tới. Hey, trên cây có con gì đen đen to tướng kìa. À, đó là con gấu mũi dài. Nhìn xem, đó là một cặp mẹ con đấy. Bọn chúng thích sống thành đàn. Còn con gì đen đen kia? Không phải là rắn nước đấy chứ? Con giun đấy, không có cần phải kinh ngạc. Cái loại nhỏ dài tầm 30cm hay không có bị những loài khác ăn thịt thì cũng đã may cho chúng lắm rồi. Có thể là dài đến nửa mét nữa cơ. Ừ, vòng qua đi, đừng có chạm phải nó. Đây là sinh vật nguy hiểm đấy. Sao ở đây lại có những con vật to như vậy nhỉ chứ? Nè, cái gì đó? Là con cá trình điện. Mặc dù chưa có trưởng thành, nhưng điện áp giữa đầu và đuôi của nó có thể lên đến 300V đấy. Các anh nhìn kỹ xem, e rằng cái con rùa đỏ kia sắp gặp tai họa rồi. Bọn Trương Lập nhìn thấy một con rùa nhỏ đang chậm chậm lặn xuống nước. Vừa đúng lúc đó, con cá trình điện quẩy đuôi bơi qua. Con cá dài chừng nửa mét kia quẩy đuôi một cái cơ hồ như bản năng. Toàn thân con rùa rung lên bần bật, không ngờ lại bị giật cho lật ngửa nổi lên mặt nước, rồi nằm yên bất động bên bờ. Đó là con chim ruồi kìa. Ừ, thị lực tốt lắm, nhỏ như vậy mà anh cũng nhìn ra được. Đúng rồi, đó là con chim ruồi nhỏ. Dùng cái này nhìn thì sẽ rõ hơn đấy. Xin lấy trong túi ra một thiết bị nhìn xa đưa cho Nhạc Dương. Thì ra là ống nhòm ngắm súng trường bắn tỉa. Nhạc Dương đón lấy, cười hì hì nói: Sao anh lại mang theo thứ này hả? Xin lắc đầu đáp: Cái bao này không phải của tôi. Trên đường chạy trốn, tôi đánh ngất một tên, hình như là lính thông tin. Lục trên người hắn tìm được, cứ tưởng là có vũ khí gì, kết quả thì chỉ có hai thứ vô dụng. Cái bao này thì được giấu rất kỹ trong người. Tôi thấy điệu bộ nôn nóng của hắn nên mới giữ lại thôi. Nhạc Dương đã lấy ống nhòm ra nhìn. Trương Lập lại hiếu kỳ hỏi: Trong bao còn thứ gì nữa? Xin cười khổ đáp: Tôi cũng không biết là cái gì nữa. Hình như là cổ vật gì đó. Tôi thấy tên đó rất để ý đến nó hay sao ấy. Vừa nói anh ta vừa lấy ra một thứ khác. Trương Lập thốt: Chà, trông kỳ lạ quá, giống như là thanh kiếm đá vậy. Hay là một con sâu có cánh nhỉ? Còn Ba Tang vừa nhìn thấy thanh kiếm đá đó đã buộc miệng thốt lên: Là thánh thạch của người cu quê đó.